Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 661, chương 677 đi qua ký ức. Kỳ thực, Lý Thản Nhiên gọi điện thoại tới, Hạ Tân cũng không như biểu hiện ra chấn định như thế. www.pbtxt.com hắn chỉ là theo thói quen đem cảm tình giấu ở đáy lòng. Giả trang ra một bộ rất bình tĩnh, rất lãnh tĩnh dáng vẻ. Hắn ở không người ở giữa đi ra chỗ, tới biết đi một lúc lâu bước, do dự mãi, rốt cục quyết định, gửi cái tin nhắn cho Tô Hiểu Hàm, hỏi một chút tình huống. Bởi vì, hắn cảm thấy coi như phủi sạch quan hệ. Hai người, vậy cũng coi là bằng hữu a. Giữa bằng hữu hỏi một chút tình huống, cũng không có gì lớn. Bất quá, nêu lên là, không còn cách nào gửi đi tin nhắn ngắn, mời trước tăng thêm đối phương bạn thân. Hạ Tân sửng sốt một chút, kịp phản ứng, Tô Hiểu Hàm đem bạn tốt mình bôi bỏ rồi. Ngay sau đó, hắn mở ra quy quy nhìn xuống, cũng không có Tô Hiểu Hàm bạn thân, bị bôi bỏ rồi. Cuối cùng thử đánh xuống điện thoại di động, ngay cả điện thoại di động cũng đánh không vào. Bị kéo vào danh sách đen. Nói cách khác, đối phương đã cắt đứt giữa hai người tất cả liên hệ. Cái này, coi như Lý Thản Nhiên nói muốn chính mình liên hệ, cái này cũng liên lạc không được a. Hắn mơ hồ có thể minh bạch, Tô Hiểu Hàm là muốn nhường cho qua đi triệt để kết thúc tất cả bắt đầu lại. Có thể, cũng không còn cần phải như vậy a. Hạ Tân thử đứng ở Hiểu Hàm góc độ suy nghĩ voi, giống, dưới Hiểu Hàm hiện tại là dạng gì tâm tình, nhưng hắn phát hiện mình cũng không quá hiểu, chính như hắn nhất quán không hiểu nhiều nữ sinh tâm tư. Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại nước từ trên núi chảy xuống. Mơ hồ cảm thấy, Hiểu Hàm không sẽ là vẫn còn ở chú ý chuyện quá khứ. Cho nên ôm chuộc tội tâm lý, muốn đi qua nghiêm phạt chính mình chuộc tội a. Bất quá, Hạ Tân chính mình liền lập tức bỏ ý nghĩ này. Cảm thấy vậy quá khoa trương. Nói cái gì chuộc tội? Suy nghĩ kỹ một chút, đơn giản chính là hai cái thiếu nam thiếu nữ giữa tiểu hiểu lầm. Căn bản không cần để ý như vậy. Mình cũng không trách nàng. Nàng kỳ thực cũng không còn làm gì sai. Chính mình còn bỏ vào thư tình. Ngược lại hẳn là cảm tạ nàng mới đúng. Huống hồ đều đi qua đã lâu như vậy, nàng hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng. Chẳng lẽ nói, vứt bỏ đi qua, nhất định phải trước nghiêm phạt chính mình sao? Hạ Tân không hiểu, hắn muốn liên lạc Hiểu Hàm, hỏi một chút rõ ràng, vừa khổ với không có cách nào. Suy nghĩ kỹ một chút, đó là Hiểu Hàm chính nàng sự tình, cũng không còn người buộc nàng, là nàng quyết định của chính mình. Hạ Tân cảm giác mình là không có tư cách can thiệp. Cái này có vẻ có điểm xen vào việc của người khác. Hơn nữa, nói không chừng là mình cả nghĩ quá rồi. Đối phương căn bản cũng không phải là bởi vì đi qua sự kiện kia. Vậy mình cũng quá tự mình đa tình. Đó là rất mắc cỡ. Hạ Tân cứ như vậy nửa dựa tường suy tính. Trần Uy chính là ngày đó quấy rối chính mình ăn lớn đùi gà chính là cái kia à. Lại nói tiếp, chính mình chiết đại sản phẩm nổi tiếng lớn đùi gà còn không có ăn. Bị người này làm dối, ghét tên, Hiểu Hàm đi tham gia đối phương sinh nhật phái đối. Còn có thể tại biệt thự qua đêm nói, là sẽ cùng hắn ngủ chung sao. Sau đó, chuyện nam nữ, đối phương sẽ ôm Hiểu Hàm. Hạ Tân có chút phiền táo, trong óc lại bắt đầu toát ra chút ý tưởng rối bung. Trong lúc suy tư, xe lửa dừng chạm rồi, nhắc nhở hành khách xuống xe thanh âm vang lên. Các lữ khách xin chú ý, Hàng Châu lái hướng Giang Nam 375 lần này xe lửa. Hiện tại đến đạt đến chính là Hải Ninh đứng, đoàn tàu ngừng 3 phút, xuống xe hành khách mời. Sau đó thì có một cái con ngựa cao to nam nhân, ôm một cái kiều tiểu thoạt nhìn là người bên ngoài nữ nhân, nghênh ngang đi qua. Trong lúc này đường xe chạy, Nam nhân quét Hạ Tân liếc mắt, dùng tục tằng tiếng nói câu, cút ngay điểm, chớ cản đường, www.pbtxt.com. Hạ Tân nhìn đối phương liếc mắt, đối phương lộ ra bắp thịt, hùng tráng cánh tay khôi ngô với hắn chân không sai biệt lắm. Hạ Tân đang phiền lòng đâu, cũng lười cùng đối phương tính toán, tuy là trung gian đi ra rất lớn, Hạ Tân vẫn là đứng thẳng người, nhường ra lớn hơn không gian để cho hai người đi qua. Đồ sộ nam nhân cũng rất bảo bối ôm nữ nhân kia đi tới. Chỉ là hai người lại đi qua Hạ Tân bên người thời điểm. Tay của đàn ông kia cánh tay đụng phải Hạ Tân mặt của một cái. Tuy nói không phải dùng sức đụng, nhưng bị lớn như vậy một cánh tay cùi trỏ dập đầu một cái. Cũng là dập đầu Hạ Tân gương mặt làm đau. Nam nhân phảng phất xem hầu tử vậy biểu tình. Ha ha, cười, nhìn Hạ Tân liếc mắt, cũng không còn nhiều lời. Đi thẳng đi qua, cái này loại tâm lý Hạ Tân là hiểu. Hơn nữa, hắn quá đã hiểu, không phải là ở nữ sinh trước mặt trương hiển sự cường đại của mình sao? Tỉ như ở sơ trung thời điểm, hắn liền luôn bị người lôi kéo cùng nhau đi nhà cầu. Mỗi khi đi tới lớp bên cạnh cửa, cái kia cao lớn ủy viên thể dục, thì sẽ một chân đem hắn sấy, sau đó làm người tốt đỡ hắn lên tới. Hay hoặc là cố ý với hắn đùa giỡn, đem hắn gạt ngã, tốt trương hiển dưới khí lực của mình. Sau đó biết xông lớp bên cạnh vị trí cạnh cửa sổ một người nữ sinh lộ ra cái tự nhận là nụ cười sáng lạn, thời điểm đó Hạ Tân ăn không nhiều lắm, lại cả ngày liều mạng làm việc, dung mạo so với nhỏ gầy, cũng không thường nói, thoạt nhìn liền rất dễ khi dễ bộ dạng. Hạ Tân hiểu. Loại này khoe khoang, khi dễ nhược tiểu chính là tâm lý. Hắn lại không quá minh bạch, coi như hắn không muốn đi nhà cầu. Đối phương cũng sẽ cường ngạnh cưỡi hắn đi. Nói, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Hảo bằng hữu đương nhiên là muốn cùng nhau đi nhà cầu a. Cầm loại này đường hoàng lý do bế tắc Hạ Tân. Thậm chí, ngay cả cố ý sấy Hạ Tân thời điểm. Cố ý ném qua vai đem Hạ Tân gạt ngã, té Hạ Tân lưng làm đau thời điểm, đối phương sẽ vừa lộ ra người thắng nụ cười. Một bên hữu hảo tự tay nói, ai nha, ngươi cái này thể trạng quá yếu, nhiều lắm rèn đúc thân thể mới được a. Ta cùng ngươi luyện nhiều một chút a. Hạ Tân còn muốn trở về trên một câu, tạ ơn, cảm tạ. Sau đó sẽ nghe được sát vách đi ngang qua mấy nữ sinh tiếng cười đùa. Thời điểm đó Hạ Tân cũng không hiểu các nữ sinh vì sao cười. Thẳng đến thật lâu về sau mới hiểu được. Đó là chê cười chính mình đâu. Thời điểm đó Hạ Tân quả thực không có bằng hữu gì. Hắn chỉ là một thông thường. Nghèo khó, thành tích lại, cũng sẽ không lấy chồng chung đụng thiếu niên. Hắn cũng quả thực muốn một cái bằng hữu, cho dù trong lòng có cái gì bất mãn, cũng tuyển trạch yên lặng nhẫn nại tiếp nhận rồi. Dù sao, hai người là hảo bằng hữu, nha. Hắn là muốn như vậy, thẳng đến một ngày nào đó, hắn lần nữa bị cái kia ủy viên thể dục, một cái xinh đẹp ném qua vai tè ngã xuống đất. Sau đó đối phương cũng giống vẫn còn chưa đi đến biến hóa hoàn toàn tinh tinh vậy. Đi trường hiển chính hắn thể phách cường kiện cùng hơn người lực cánh tay. Chứng minh hắn có thể đơn giản đả đảo đồng loại giống được. Phảng phất như vậy thì có thể thắng được giống cái yêu ái. Ngày đó vừa may Tô Hiểu Hàm đi ngang qua. Ngây ngô mà non nớt Tô Hiểu Hàm. Cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Có chút xấu hổ, cũng có chút khiếp đảm. Chiến Chiến căng căng xoa nắn góc áo. Đứng ở trước mặt mình, đứng ở chính mình cùng ủy viên thể dục ở giữa, ấp a úm nói, không muốn khi dễ cùng học, loại hành vi này cũng sẽ không khiến nữ sinh thích các loại, tuy là nhát gan, mặc dù ngay cả xem ánh mắt đối phương đều làm không được đến. Bất quá, Tô Hiểu Hàm là duy nhất đứng ra vì mình nói chuyện. Tuy là... Đó cũng không có ích lợi gì. Hiểu Hàm còn bị đối phương giọng oang oang của dọa lui. Nhưng, vậy được rồi, Hạ Tân trong đầu ký ức, phảng phất như nước thủy triều, dần dần trào hiện ra. Trong đầu hắn đi qua ký ức vẫn không rõ ràng, nhưng suy tính Tô Hiểu Hàm chuyện, hơn nữa bị người như thế va chạm, mông lung kia sơ chung ký ức, đã dần dần hiện lên đi lên, lúc này mới nhớ lại, dù cho Hiểu Hàm, cũng từng ngăn khuất trước người mình, dũng cảm vì mình nói qua nói, chính mình cư nhiên biết quên trọng yếu như vậy sự tình. Hạ Tân đột nhiên tự tay, một bà kéo lại cổ tay người đàn ông nói, ngươi đụng phải ta một cái, không nên xin lỗi sao? À, ngươi nói cái gì? Nam nhân lúc này sắc mặt bất thiện góp qua khuôn mặt nói. Chính ngươi không có đứng ngay ngắn, quán ta lạc tương đương. Hạ Tân nở nụ cười, ngươi có 3 giây suy nghĩ, nam nhân căn bản không muốn thi lo, khí lực của hắn rất lớn, hất tay một cái, trực tiếp đem Hạ Tân tay bỏ rơi rớt, mắng, đi ngươi sao, còn rất dầm dĩ, nam nhân nói được nửa câu, nói không được nữa, Hạ Tân nơi tay bị quăng rơi trong nháy mắt, trực tiếp tiến lên một bước, một cước đá vào nam nhân trên bụng của, ở thân thể nam nhân sau cong đồng thời, một quyền dựa theo mặt của đối phương liền quét quá khứ. Vẻn vẹn 2 cái, gọn gàng liền đem đồ sộ nam nhân đánh gục rồi. Động tác của hắn rất nhanh, lực đạo cũng rất lớn. Đối phương hoàn toàn không phản ứng kịp. Hạ Tân lông mi dương lên, giễu cợt một tiếng nói. A hát, nghĩ tại nữ nhân trước mặt bằng hữu khoe khoang một cái. Rất đáng tiếc, người chọn lựa sai rồi đối tượng. Đang khi nói chuyện, liền nghe được xe lửa bá báo lấy. Các lữ khách xin chú ý, Hàng Châu lái hướng Giang Nam 375 lần này xe lửa. Hiện tại đến đạt đến chính là Hải Ninh đứng. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đoàn tàu hiện tại chính thức khởi động. Mời lữ khách các bằng hữu bắt tốt. Đoàn tàu thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Theo, bá, một tiếng, xe lửa môn cũng đóng cửa. Nên lên xe, nên xuống xe. Xe lửa lần nữa chạy, Hạ Tân vội vã nhằm phía cửa, cửa xe đã nhấn lại, hắn nỗ lực gõ 2 cái, cửa xe cũng không còn tự động mở ra, càng không bị đập phá. Hạ Tân suy nghĩ một chút, không nhìn vẻ mặt hoảng sợ đang nhìn mình nữ sinh, bước nhanh đi tới chính mình chỗ ngồi bên, cùng Hạ Thi Kỳ nói ra, Thi Kỳ, hàng đêm liền nhờ ngươi chiếu cố cho rồi. Các ngươi về trước đi, ta sẽ ở trước hừng đông sáng chạy trở về. Lời này đem đang ngồi Tằng Tuấn, Trương Phong mấy người đều kinh động. Gì, ngươi muốn đi đâu? Xe lửa còn chưa tới à? Quay đầu nói với các ngươi. Hạ Tân nói vẻ mặt nghiêm túc đối phương đêm hè nói câu. Hảo hảo theo Thi Kỳ, biết không, không cho phép gây sự. Đêm hè còn chưa lên tiếng đâu. Đã bị Hạ Tân động tác kế tiếp kinh động, đoàn tàu đã tại di chuyển, cửa sổ xe là chia thượng hạ 2 tiết, ứng với đêm hè yêu cầu. Cái này nửa tiết cửa sổ xe đã mở ra, liền thấy, Hạ Tân cư nhiên trực tiếp cầm lấy bên cạnh cửa sổ. Một cái rất bén nhạy động tác nhảy lấy đà, đem chân từ dưới cửa sổ hộ tịch chui ra ngoài, trực tiếp nhảy ra xe lửa. Lúc đó bên cạnh Tằng Tuấn, Hạ Thi Kỳ, cho dù là đêm hè đều xem ngây người, ngay cả bên cạnh Trương Phong Ngô Tử Văn mấy người cũng là hoàn toàn bị sợ ngây người. Lão Lục, ngươi điên rồi, Tằng Tuấn phản ứng nhanh nhất, vội vã tự tay, nhưng là kéo không được. Lúc đó mấy người trái tim đều treo cổ họng, ngay cả hô hấp đều quên, cũng may Hạ Tân rất khinh xảo nhảy ra ngoài. Cùng đoàn tàu thân xe chỉ có chỉ trong gang tấc nhảy tới bên cạnh đứng trên đài. Hạ Tân xoay người, liền thấy trong cửa sổ xe, Hạ Thi Kỳ, đêm hè, Tằng Tuấn Trương Phong đều tụ tập đến cửa sổ. Mỗi người đều là vẻ mặt kinh ngạc, lại hoảng sợ dáng vẻ đang nhìn mình. Hạ Thi Kỳ càng là kinh ngạc bưng bít cái miệng nhỏ nhắn. sợ chính mình kêu thành tiếng, cái này cũng bị xe lửa cuốn vào, biết tan xương nát thịt, cái này cũng quá điên cuồng. Ngược lại thì Hạ Tân bình tĩnh nhất. Hạ Tân chỉ Hạ Thi Kỳ, bình tĩnh đối phương đêm hè nói rằng, nghe lời biết không, sáng mai ta sẽ chạy đến. Đang khi nói chuyện, điện thoại di động vang lên lần nữa. Trương Phong mấy người cũng theo đoàn tàu đi xa. Hạ Tân nhận được Lý Thản Nhiên điện thoại của. Lý Thản Nhiên đổ ập xuống chính là một trận mắng chửi. Hạ Tân đoán chừng đối phương được mắng thật lâu, vội vã cắt đứt nàng. Mắng ta trước, có thể hay không nói cho ta biết trước dưới. Từ Hải Ninh về Hàng Châu nhanh nhất xe lửa là chiếc kia. Lý Thản Nhiên sửng sốt một chút hỏi. Ngươi nhảy xe. Hạ Tân không có trả lời nàng. Bình tĩnh tự thuật nói. Ta người này tương đối mang thù. Hơn nữa có thù tất báo. Ta đột nhiên nghĩ đến. Có mấy người còn thiếu ta một trận đâu. Ta phải đi đem cái này khoản nợ còn. Nếu không, ta sẽ một năm không ngủ ngon giấc. Một đêm kia, Lý Thản Nhiên kỳ thực đang ở phía sau theo đâu. Tự nhiên biết hắn nói tới ai. Đương nhiên, nàng rõ ràng hơn đây chỉ là Hạ Tân mặt ngoài lý do thoái thác. Vì hắn chính mình tìm mượn cớ. Nàng cảm thấy cái này quá điên cuồng. Hạ Tân đều ngồi lên xe lửa. Cư nhiên trên đường nhảy xe. Bỏ xuống cả đám người. Chạy trở lại. Bất quá, loại này thanh xuân điên cuồng. Nàng cũng không chán ghét. Ai còn không có điên cuồng qua thời điểm đâu. Ngươi trước điện thoại. Vô dụng. Ta tất cả phương thức liên lạc đều bị xóa. Hạ Tân dừng một chút mới nói. Nàng khả năng. Thì không muốn lại theo ta có bất luận cái gì dây dưa. Sợ ta xen vào việc của người khác à. Không muốn cùng ngươi có dính dấp. Sợ ngươi xen vào việc của người khác. Ta nói ngươi có phải hay không ngốc. Lý Thản Nhiên tức giận hét lớn. Ngươi cảm thấy nàng là cái loại này. Tùy ý tiện tìm một nam sinh. Là có thể cùng nhau ở trên một cái giường ngủ một đêm nữ sinh phải. Còn là nói. Ngươi cảm thấy nữ sinh đều là như vậy. Ta. Hạ Tân trở nên nghẹn lời. Dùng tới ngươi óc heo. Cho ta hào hào suy nghĩ một chút à. Ngươi cơn tức, dường như có chút lớn. Làm sao vậy? Lý Thản Nhiên dài ra một ngụm, có chút không cam lòng nói. Không có việc gì, chỉ là bị Trần Uy Sáng một bạt tai mà thôi. Không có gì lớn, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy à, Hạ Tân nhàn nhạt hỏi. Cần muốn ta giúp ngươi trả lại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.